Kiếm phệ thiên hạ, chương 91, đấu kiếm thiên hạ, góc truyện audio.com. Lăng Vân vừa đi từ trong phòng ra không lâu, nhận được tin La Mạn kiếm sư, Tòng Dạ kiếm sư cùng với Lạc Hà độc tí kiếm sư từ hoàng cung tới bái phòng Hà. La Mạn kiếm sư và Tòng Dạ kiếm sư cũng coi như có chút giao tình, Lăng Vân cũng không cự tuyệt. Đám người La Mạn kiếm sư đi vào phòng tiếp khách, lập tức đã nhận ra hiện tại trên người Lăng Vân phát ra hơi thở dị thường, khiến trong lòng đám người này đều rung động. Tuy rằng bọn họ sớm đã biết được tin tức Lăng Vân trong 5 năm có thể đột phá đến cảnh giới đại kiếm sư, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn không tránh được một trận thổn thức. Dù sao tốc độ trưởng thành của Lăng Vân, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy. Chúc mừng Lâm Thành các hạ thuận lợi đột phá cảnh giới kiếm sư, tấn chức đại kiếm sư. La Mạn từ trong khiếp sợ tỉnh lại cung kính chúc mừng, hai người khác nghe hắn nói xong cũng phục hồi tinh thần, đều chúc mừng. Chẳng qua ba người bọn họ tuy trên mặt mang theo vẻ vui sướng, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện một tia yêu sầu nhàn nhạt. Ba vị không cần khách khí, Lăng Vân có ý bảo ba người ngồi xuống, đợi thị nữ dâng trà xong, cũng không quang co lòng vòng trực tiếp mở miệng hỏi. Ba vị đến thăm chính là có việc, ba người gật gật đầu. Tòng Dạ có chút câu nệ đứng lên, đầu tiên cúi người thật sâu, hướng Lăng Vân hành đại lễ, sau đó mới nói. Lâm Thành các hạ, 5 năm trước ngài từng đáp ứng với vãn bối, đợi đấu kiếm thiên hạ đại hội cử hành, nguyện ý đại biểu Tử Vân đế quốc xuất chiến. Không biết ngài còn nhớ rõ việc này hay không? 5 năm trước Tòng Dạ từng khuyên qua chính mình, cẩn thận giấu giếm bí mật của áo nghĩa kiếm kỹ, đồng thời đề nghị mình làm đại biểu Tử Vân đế quốc tham gia đấu kiếm thiên hạ đại hội, việc này hắn tự nhiên nhớ rõ. Nhìn thấy Lăng Vân gật đầu, Tòng Dạ cùng bọn người La Mạn không khỏi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đến chính là vì chuyện này. Đúng vậy, Lâm Thành các hạ, 1 năm trước tại thần điện đế quốc đã có thần dụ hàng lâm tuyên bố đấu kiếm thiên hạ đại hội 1 năm sau tiến hành cùng với. Nói đến đây, Tòng Dạ dừng một chút, ngữ khí có chút dồn dập. Cùng với đào thải quy tắc của 100 năm đại bỉ, đào thải quy tắc cùng với mỗi 100 năm một lần đại bỉ quy tắc không giống nhau. Lâm Thành các hạ đoán không sai, từ khi có lịch sử ghi lại đến nay, 100 năm đại bỉ tiến hành mấy trăm lần đó tổng cộng xuất hiện 9 đại quy tắc. 100 năm đại bỉ lần này chính là một quy tắc rất tàn khốc trong 9 đại quy tắc từng xuất hiện thần khí khen thường. Loại quy tắc này tổng cộng xuất hiện 4 lần, nhưng 4 lần đều xuất hiện 3 kiện thần khí cùng 1 kiện chuẩn thần khí cửu giai thánh khí. Hơn nữa tạo nên 3 đại bát cấp văn minh đế quốc. Ta còn tưởng rằng 4 kiện thần khí ở đâu? Khi hình thức này hạ xuống, nếu đoạt giải quán quân chính là bát giai thánh kiếm sư, có thể sẽ lại là một kiện thần khí. Chẳng qua cuối cùng đoạt giải quán quân là một vị cửu giai cường giả, bất đắc dĩ lỡ mất dịp tốt đạt được thần khí. Nhưng cửu giai thánh khí cũng không kém hơn 3 kiện bát giai thần khí kia quá nhiều. Chính vì có kiện cửu giai thánh khí này tồn tại, khiến cho Vinh Diệu đế quốc đạt được vị trí đệ nhất cường quốc trên thế giới. Lăng Vân trầm mặc một lát gật gật đầu, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn song hành. Quy tắc càng tàn khốc khen thưởng càng nhiều. Góc truyện audio.com. Nói đi, lần này tuyên bố loại quy tắc nào? Tử vong thi đấu, nghe tên này cũng biết trong loại quy tắc này chỉ sợ tràn ngập huyết tinh cùng tử vong. Lăng Vân khẽ cau mày. Nói cụ thể đi. Vâng, Lâm Thành các hạ. Tòng Dạ dừng một chút trực tiếp nói ra những thứ phòng trường sớm đã chuẩn bị từ vài ngày trước. Tử vong thi đấu đào thải quy tắc chính là một trong tam đại quy tắc tàn khốc. Quy tắc quy định chỉ đem cảnh tượng tỷ thí phân chia thành 3 nơi: kiếm sư, đại kiếm sư, thánh kiếm sư. Kiếm sư tham gia thi đấu bất luận thế nào đều căn cứ vào thực lực của chính mình báo danh một trong tam đại cảnh tượng. Hơn nữa cấp thấp có thể báo hướng lên trên, cấp cao không thể báo danh xuống dưới. Tam đại tràng cảnh, ý của ngươi là trong kiếm sư tràng cảnh, nhất giai kiếm sư cùng tam giai kiếm sư cạnh tranh. Tòng Dạ gật gật đầu. Đây đúng là tử vong thi đấu đào thải quy tắc được xưng là một trong tam đại tàn khốc quy tắc. Trong từng tràng cảnh có 1.000 khối tấn chức lệnh bài cùng 100 tích phân danh ngạch phân tán ở các nơi dễ thấy. 1 năm sau, tràng cảnh mở ra, mọi người bị truyền tống trở về, trong đó kẻ có được tấn chức lệnh bài mới có tư cách tham gia đấu loại xong đến chung kết tranh chức quán quân. Lăng Vân nghe xong, nhất thời giật mình không ít. Phải biết rằng, thế giới này cường giả kiếm sư nếu tính toàn một cách chung chung, tuyệt đối là vô số kể, chỉ sợ ngoại trừ thần linh ra, không ai biết đích thực số lượng kiếm sư là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không thấp hơn 1 triệu. 1 triệu vị kiếm sư tham gia đấu kiếm thiên hạ đại hội tuyệt đối vượt qua 9 phần, cũng là 9.000 vạn. 9.000 vạn kiếm sư, đi tranh đoạt 1.100 tấn chức danh ngạch. Bỏ qua cường giả cấp bậc kiếm sư một bên không nói, trong cả thế giới cho dù chỉ tính cường giả cấp bậc đại kiếm sư cũng tuyệt đối không dưới 10 vạn. 10 vạn đại kiếm sư A, chính là 1% tỷ lệ tấn chức. 100 nhân tài mới có thể có một người thăng cấp, xem kiểu này, chính là tai ương của sơ trung kỳ kiếm sư, đại kiếm sư. Loại quy tắc này, chẳng phải là một phen bức bách sơ trung kỳ kiếm sư, đại kiếm sư tìm chết sao? Đó còn chưa phải chỗ tàn khốc chính thức của tử vong thi đấu quy tắc. Lâm Thành các hạ, ngươi có biết 100 tích phân danh ngạch kia tới như thế nào không? Chẳng phải cùng một loại với tấn chức lệnh bài sao? Tòng Dạ lắc lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm nói. Tích phân lệnh bài, được xưng là tử vong danh ngạch hoặc sát lục danh ngạch, phương thức đạt được rất đơn giản, chỉ có giết. Mỗi khi giết một tuyển thủ dự thi tích lũy một phân, 100 tuyển thủ dự thi giết người nhiều nhất chính là kẻ đạt được tích phân danh ngạch. Tích phân thông qua giết chóc, Lăng Vân biến sắc, thánh kiếm sư chàng cảnh và đại kiếm sư chàng cảnh coi như còn tốt, kiếm sư cảnh tượng thì sao? 1.000.000 kiếm sư tranh đoạt 1.100 tấn chức danh ngạch. Hắn gần như có thể dự đoán chàng cảnh kiếm sư rốt cục giấy lên tinh phong huyết vũ như thế nào. Thần khí không giống bình thường, cũng chỉ có quy tắc đàn khốc như thế mới có thể xuất hiện cấp bậc khen thưởng là thần khí. Lăng Vân than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ. Thế giới này thờ phụng kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang, xem ra cũng không phải là nhân nghĩa gì đó đứng đầu a, góc chuyện audio.com. Chẳng qua tại tình huống không có kẻ thù bên ngoài thèm thuồng nhìn vào, chỉ có huyết tinh sát lục mới có thể tạo nên cường giả chân chính. Tòng Dạ vẻ mặt cảm khái cũng gật gật đầu, chẳng biết thần khí hoặc siêu cấp thánh khí lần này, người của đế quốc nào có may mắn này đây? Thần khí, hẳn là có uy lực của kiếm tiên chăng? Chẳng qua vẫn còn rất xa xôi a, Tòng Dạ cảm khái một lát lại tiếp tục nói. Sau khi 1.100 danh ngạch từ trong ba chàng cảnh đi ra, nghỉ ngơi một tháng, bọn họ lại bị đem vào một đấu loại chàng cảnh. Đấu loại chàng cảnh có được 100 khối tấn chức lệnh bài cùng 10 danh ngạch, quy tắc cũng giống như trên. Cuối cùng 10 người đi ra tiến vào chàng cảnh vòng thứ 3, đệ tam chàng cảnh là trận chung kết, mà quy tắc của trận chung kết đều không giống nhau, tạm thời không có người biết. Xem ra, hình thức tử vong thi đấu này, sẽ làm không ít cấp thấp kiếm sư, đại kiếm sư rút lui có trật tự a, La Mạn kiếm sư khẽ cười một tiếng, chuyện được copy tại truyện phao. VN, cũng không nhất định, chàng cảnh tỷ thí rất lớn, nếu may mắn tìm được một khối tấn chức lệnh bài, sau đó lập tứ đem giấu đi, không bị người biết cũng có cơ hội thăng cấp. Nếu quy tắc trực tiếp cải biến như thế, bằng vào vận khí nghịch thiên, nói không chừng hắn còn có thể đoạt được quán quân, trở thành một người nhất giai kiếm sư đoạt được quán quân trăm năm đại bỉ. Như vậy cũng được, kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang đại nhân từng nói, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, rất nhiều thời điểm vận khí còn tốt hơn thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, đầu tiên và kiên quyết, là người có cái loại vận khí này. Nói đến đây, hắn lắc lắc đầu. Nhất giai kiếm sư gia nhập thánh kiếm sư chàng cảnh là không có khả năng, nhưng ngũ, lục giai đại kiếm sư vị chưa chắc không có cơ hội. Trong lịch sử cũng đã xuất hiện qua người may mắn như vậy. Chỉ tiếc bọn họ cuối cùng không thể thông qua đấu loại. Đây là vì sao, trong chàng cảnh tấn chức không thể hạn chế thần chi điển tịch, nói cách khác có thể sử dụng định vị thần quang. Định vị thần quang, thực lực của đối phương cấp bậc càng cao tiêu hao lượng công huân càng lớn. Nếu là đại kiếm sư, thân phận bọn họ tôn quý, hơn nữa chính mình cũng có được không ít công huân, có thể xin miễn dịch định vị thần quang, cứ như vậy người khác yếu hơn xác định vị trí hắn, cần tiêu phí giá trên trời. Không bị phát hiện tự nhiên có cơ hội tấn chức. Nhưng là kiếm sư, thần quang xác định vị trí bọn họ, độ tiêu hao đối với thánh kiếm sư mà nói quả thực có thể xem nhẹ không đáng nhắc đến, hơn nữa bọn họ cũng không đủ công huân xin miễn dịch thần quang. Mặc dù đệ tử đại gia tộc có người hỗ trợ kiếm công huân, nhưng làm sao so bì với thánh kiếm sư? Lăng Vân gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Hắn minh bạch được bọn người Tòng Dạ sau khi biết mình tấn chức đại kiếm sư, vì cái gì trong lúc cao hứng còn thấp thoáng một tia lo lắng, không phải sợ chính mình sau khi biết hình thức cạnh tranh tàn khốc chùn bước sao? Chẳng qua, hắn hiện tại đã ngưng tụ kiếm hồn thành công, sắp tiến vào cảnh giới ban đầu của kiếm thần, tới kiến thức các cao thủ chân chính của thế giới này, không hẳn là một lựa chọn không sáng suốt. Hơn nữa, kiếm linh, kia chính là thánh khí căn bản của thần khí, hắn hiện tại không có một thanh kiếm vừa tay. Góc chuyện audio.com, ngưng tụ kiếm hồn uy lực tuy rằng vô cùng kinh hãi, nhưng lại không hề có chút tổn thương. Bởi vậy, lấy huyết vi tế, rèn luyện ra một thanh ma kiếm ẩn giấu kiếm linh không phải không là một biện pháp, có kiếm hồn tồn tại, chỉ cần mình chú ý kiềm chế, không quan trọng ma kiếm còn có thể gây sức ép gì đến cảnh hoa. Hơn nữa, linh thức biến dị ẩn giấu ảo giác công kích nếu muốn lớn lên, dường như cũng cần oán niệm của kiếm sư vong mạng. Cách chương.